Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Cái thứ hai, Dương Đại Hoa rất thông minh, đã biết từ lâu tên của mình là cái gì. Mỗi khi Dương Thúc Bảo cùng Nikon kêu gọi tên của nó đều sẽ chủ động đáp lời. So với Huấn Qua Cẩu Tử còn muốn hiểu chuyện, phía trước mỗi lần Dương Đại Hoa chạy trốn, Nikon đều sẽ kêu gọi tên của nó đưa nó cho gọi về. Bảo hộ khu bên trong dã thú phần đông, linh cẩu, chó hoang cùng chó rừng số lượng dần dần tăng nhiều. Dương Đại Hoa quá ôn thuần, quá hiếu hảo. Theo bọn chúng một khi đụng tới rất dễ dàng chịu thiệt. Dương Thúc Bảo vô ý thức cũng muốn đem nó cho gọi về. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới Dương Đại Hoa luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn quan tâm người. Bình thường trừ đi đái đi ý, lúc khác đều muốn cùng người ở chung một chỗ. Lúc này nó như thế khác, thường chủ động rời đi người khẳng định có nguyên nhân. Thế là liền đi theo. Đại bào đốm quả thực là không có giã tính. Nó mấy cái bước xa liền đi ra hơn 100 mét xa. Tuy là Dương Thúc Bảo không có để cho nó, nhưng nó còn là chủ động dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Chờ Dương Thúc Bảo chạy đến nó trước mặt, nó lại là mấy cái bước xa ra ngoài. Lại là 100 mét khoảng cách. Đây chính là báo đốm tốc độ. Dương Thúc Bảo không biết đến báo đốm săn bắn anh tư, nhưng hắn biết đây là thảo nguyên rất nhiều động vật chung có mị lực nhất săn bắn phương thức. Báo đốm tựa như là tiểu hào lão hổ. Bọn chúng có mạnh mẽ thể phách cùng khí lực không phải báo săn có thể so sánh. Mà bọn chúng có tốc độ cùng lực bộc phát cũng không phải sư tử có thể so sánh. Hình thể, lực lượng, tốc độ trên người chúng được đến hoàn mỹ nhất kết hợp. Bây giờ Dương Đại Hoa co cẳng chạy, cứ việc không có toàn lực chạy nước rút, có thể biểu diễn ra tốc độ cùng lực bộc phát vẫn như cũ nhường Dương Thúc Bảo tán thưởng. Dương Đại Hoa rất hiểu chuyện, chạy một hồi chờ một lát. Cái này cũng phù hợp thiên tính của nó, báo tốc độ nhanh là nhanh, có thể cầm lâu lực không được. Tựa như xe thể thao muốn chạy nhanh trừ phải có mạnh mẽ động lực bên ngoài còn muốn có xuất sắc khí. Thể tuần hoàn năng lực đồng dạng, báo chạy nhanh trừ cần xương cốt hệ thống, cơ bắp hệ thống, hệ thần kinh chờ cường đại ủng hộ bên ngoài, còn cần đủ để xứng đôi cường đại hệ hô hấp cùng hệ thống tuần hoàn. Rất đáng tiếc, báo không có tiến hóa ra mạnh mẽ như vậy hệ hô hấp cùng hệ thống tuần hoàn. Phải biết cao tốc chạy là tại làm không dưỡng vận động, phụ trách hút vào dưỡng khí, bài xuất CO2 hệ hô hấp theo không kịp nó chạy tiết tấu. Mà một khi dưỡng khí không cách nào kịp thời tiến vào thân thể, hệ thống tuần hoàn cũng không có biện pháp làm việc, báo liền nhất định phải dừng lại. Mặt khác, tại cao tốc chạy trung báo thân thể sẽ sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Này một ít nhiệt lượng nhất định phải kịp thời bài xuất bên ngoài cơ thể, mới không còn dẫn đến thân thể mạnh, xuất mồ hôi cùng hơi thở đều là bài nóng một loại phương thức, nhưng lại không đủ để nhanh chóng bài nóng, mà một khi trong thân thể nhiệt lượng dành dụng quá nhiều, kia báo liền sẽ bởi vì mạnh mà hư thoát, tại dã ngoại hư thoát là rất nghiêm trọng nguy cơ. Báo sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt như thế nguy cơ phía dưới. So sánh dưới nhân loại tiến hóa liền tương đối hợp lý. Tốc độ chạy cứ như vậy nhanh, không cần vượt qua thân thể phụ tải dưỡng khí thu hút số lượng. Đồng thời người làn da có thể giải nhiệt, đỉnh đầu có thể giải nhiệt, hô hấp cũng có thể giải nhiệt. Chỉ cần không phải tại mặt trời đã khuất chạy kia, dù cho chạy cái marathon cũng không thành vấn đề. Dương Thúc Bảo đuổi sau lưng Dương Đại Hoa. Hắn chạy không nhanh không chậm. Từ đầu đến cuối tại bảo trì vân tốc độ chạy. Cũng không có chậm trễ Dương Đại Hoa rất nhiều thời gian. Theo vườn hoa một mực hướng tây nam phương hướng chạy trọn vẹn 10 phút. Sau đó Dương Đại Hoa tại lại một lần nữa người ký tên đầu tiên trong văn kiện chạy quá trình bên trong đột nhiên không lại dừng thân, nó một mực hướng phía trước chạy như điên. Cao mạnh mẽ thân thể nhanh mang ra từng đạo tàn ảnh. Ngay phía trước còn có tốc độ nhanh hơn, lại có một đầu báo đốm xuất hiện. Con báo đốm này như lưu quang lược ảnh trên đồng cỏ lao vụt. Coi nó đằng không trong nháy mắt đó, Dương Thúc Bảo coi là nó phải bay đi lên. Hai con báo đốm vọt tới cùng một chỗ sau nhanh chóng lăn làm một đoàn. Hoang dại báo đốm hiển nhiên so với Dương Đại Hoa muốn càng nhỏ hơn một ít. Nhưng nó mang theo khí thế lại mãnh liệt hơn. So sánh dưới Dương Đại Hoa kích thước lớn, màu lông tiên diễm, thân thể cường tráng hơn. Này hoang dại báo đốm kích thước nhỏ, da lông thô ráp lại màu sắc ảm đạm. Trên người cơ bắp đường cong cũng càng tinh tế. Thế nhưng là hai bọn chúng vò là một đoàn sau lại là hoang dại báo đốm chiếm cứ đùa giỡn vị trí chủ đạo. Hai con báo đốm tại trong bụi cỏ liên tiếp lăn lông lốc vài vòng. Đứng lên sau hoang dại báo đốm tấn công Dương Đại Hoa. Dương Đại Hoa ôn nhu mặc cho nó đập đầu mình cùng thân thể. Chỉ có đau đớn thời điểm nó mới có thể tượng trưng quay đầu cắn một cái. Nhưng bằng khí lực mà nói hiển nhiên Dương Đại Hoa lớn hơn một chút. Có đôi khi Dương Đại Hoa ấn xuống hoang dại báo đốm thời điểm kia hoang dại báo đốm không cách nào. Theo nó dưới vuốt chạy trốn ra ngoài. Dương Thúc Bảo ở bên cạnh say sưa ngon lành nhìn xem hai con báo đùa giỡn. Tại dã sinh báo đốm lăn lộn thời điểm hắn đã nắm lấy cơ hội thấy được trọng điểm. Hoang dại báo đốm là một đầu giống đực báo. Hết thảy nói thông, Dương Đại Hoa gần nhất liên tiếp ra bên ngoài chạy chính là bị khác phái hấp dẫn. Bất quá giữa bọn chúng cách mấy cây số khoảng cách là có thể phát hiện lẫn nhau tồn tại. Điểm ấy rất lợi hại. Đùa giỡn sau khi hoang dại báo chú ý tới Dương Thúc Bảo tồn tại. Nó theo trong bụi cỏ đứng lên bày ra thân trên quỳ xuống đất cái mông mân mê tư thế mặt ngó Dương. Thúc Bảo bày ra mang tính tiêu chí công kích tư thế. Dương Đại Hoa liếc nhìn lão Dương lại nhìn mắt hoang dại báo đốm. Nó ôn hòa nháy mắt mấy cái ra sau giống như vừa mới minh bạch đồng bạn muốn làm gì. Liền quay người dùng chân trước ấn xuống hoang dại báo đốm thân thể. Này lại kích thích hoang dại báo đốm. Lúc này hoang dại báo đốm làm xong công kích chuẩn bị. Bị kích thích sau thân thể của nó sinh ra đáp kích phản ứng. Vô ý thức hướng phía trước mạnh mẽ thoát ra. Hướng về phía lão Dương liền nhào tới. Thế công lăng lệ, động như lôi đình phích lịch. Dương Thúc Bảo cùng nó trong lúc đó có mười mấy mét khoảng cách. Nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt này hoang dại báo đã nhào tới hắn trước mặt. Tại dã ngoại một đối một người không phải báo đốm đối thủ. Tyson tới cũng không được. Tốc độ cùng lực bộc phát chênh lệch quá lớn. Báo đốm lực cắn kinh người. Một khi công kích thắng lợi vậy nó nháy mắt phát khởi cắn xé có thể tại một hiệp bên trong làm cho nhân loại mất đi năng lực phản kháng. Bất quá Dương Thúc Bảo sớm chuẩn bị kỹ càng. Báo đốm một vọt người hắn lập tức hướng khía cạnh lăn lộn đồng thời vung tay thả ra một điểm sinh. Mệnh tuyền, không kịp thi triển biến đổi thuật. Báo đốm bổ nhào về phía trước, không cũng không tiếp tục công kích. Mà là vô ý thức tuần tự lui. Nó vừa rồi công kích Dương Thúc Bảo cử chỉ cũng không phải chủ động ý nguyện. Báo đối với nhân loại loại này hình thể động vật vẫn tương đối cẩn thận. Sinh mệnh tuyền thủy tại không trung thổi qua, đang muốn lui lại hoang dại báo đốm nhận dụ hoặc lập tức thay đổi chủ ý. Nó sau khi hạ xuống bắt lấy lại nhảy lên, dùng kinh người đạn nhanh đi đuổi cướp sinh mệnh tuyền thủy. Lúc này Dương Đại Hoa cũng đi theo lao đến. Hoang dại báo đốm vội vã xé rách lây dính sinh mệnh tuyền cây cỏ. Dương Đại Hoa theo thói quen ngẩn người. Nó nhìn xem Dương Thúc Bảo lại nhìn xem hoang dại báo đốm. Đột nhiên Okino sinh báo đốm nhào tới. Hoang dại báo đốm thân kinh bách chiến. Cứ việc Dương Đại Hoa là tập kích. Có thể nó còn là kịp thời phát giác được nguy cơ cùng sử dụng một chiêu lại lư đà cồn tránh đi đã. Tới trước mắt tấn công. Dương Thúc Bảo nhìn muốn cười. vừa rồi hắn cũng là dùng một chiêu này tránh đi hoang dại báo đốm tập kích. Đây thật là phong thủy luân chuyển, đại báo đốm toàn lực bổ nhào về phía trước rất kinh người. Một mảng lớn cây cỏ bị Dương Đại Hoa chân trước cho nhấc lên. Gặp này hoang dại báo đốm vội vàng hướng khía cạnh chạy. Trong lúc nhất thời nó kinh nghi bất định, con mụ này vì sao làm ta đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.